chỉ tay vào một phía hành lang khác. Ở trong phòng bệnh kia. Cảm ơn. Lâm Tân Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Được đưa vào phòng bệnh thì chắc là không sao. Chắc là không xảy ra chuyện gì. May quá, may quá. Cô mang theo tâm trạng vui mừng bước về phía đó. Cô nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên đang đi qua đi lại ở hành lang. Bước chân cô nhanh hơn. Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên bước tới đỡ lấy cô. Không sao chứ? Cô lắc đầu, hỏi. Anh ấy tới chưa? Thẩm Bồi Xuyên thấp giọng, ừ một tiếng. Lâm Tân Ngôn vừa nghe cái giọng này liền thấy không đúng lắm. Cô ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Bồi Xuyên. Cô biết, đúng chứ? Thẩm Bồi Xuyên hỏi. Cái gì cơ? Trình Dục Tú là mẹ ruột của Tống Cảnh Hạo. Có một dự cảm không lành, cô theo bản năng tóm chặt lấy cánh tay của Thẩm Bồi Xuyên. Anh ấy biết rồi. Thẩm Bồi Xuyên ừ một tiếng, đồng thời Lâm Tân Ngôn cũng thở dài một tiếng. Cũng tốt, cũng ổn, biết rồi thì cũng tốt. Cứ coi như lúc đầu khó đối diện, nhưng cái kết này không sớm thì muộn, chắc chắn một ngày sẽ có lời giải. Hơn nữa lúc này, Trình Dục Tú đang bị thương, cũng cần có người ở bên. Tôi muốn vào thăm một lát. Lâm Tân Ngôn hướng về phía cửa phòng bước vào. Thẩm Bồi Xuyên giữ lấy cô. Cảnh Hạo đang ở bên trong. Giọng nói của anh khàn khàn. Trình Dục Tú không cứu sống được, bây giờ nên để cho cậu ấy có chút không gian yên tĩnh. Lâm Tân Ngôn trừng lớn hai mắt. Anh nói cái gì cơ? Trình Dục Tú không cứu sống được. Đoàng một tiếng. Cảm giác đau đớn mãnh liệt như sóng thủy triều ập tới, khiến cho cơ thể co quắp, ngay cả dạ dày cũng co rút nhanh theo. Một trận buồn nôn ập đến. Cô ôm ngực, ngồi xổm xuống đất. Thẩm Bồi Xuyên sợ hết cả hồn, giữ chặt bả vai cô. Cô không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ đến hay không? Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Chỉ là quá đau lòng thôi. Anh ấy sẽ ra sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Nước mắt giàn giụa không ngừng rơi xuống. Nghẹn ngào. Bồi Xuyên, anh ấy phải làm sao? Nếu như bình thường còn dễ nói chuyện, nhưng vào giờ phút quan trọng này, lòng anh chắc chắn đang rất khó chịu. Lâm Tân Ngôn tóm lấy tay của Thẩm Bồi Xuyên, vô tình móng tay ghim chặt vào da thịt anh, nằm gọn trong ngực anh nghẹn ngào khóc nấc lên. Thẩm Bồi Xuyên không quan tâm đến sự đau đớn truyền đến từ cánh tay, cố gắng hết sức để an ủi cô. Đừng quá đau buồn, hiện tại cô đang mang thai, tâm trạng không tốt sẽ không có lợi cho cô đâu. Lâm Tân Ngôn không nghe thấy cái gì nữa. Cô không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Trong đầu đều là hình ảnh của Trình Dục Tú cố gắng hết sức bảo vệ, chống đỡ phía trên người cô, vì muốn ngăn tấm biển quảng cáo đập vào cô. Máu tươi không ngừng chảy thuận theo cổ bà, từng giọt chảy xuống. Hơi thở của bà cứ thế mà trở nên rời rạc, đứt quãng, thoi thóp. Cô bịt miệng, không khóc thành tiếng. Thẩm Bồi Xuyên không còn cách nào khác. Anh khuyên không nổi nữa, chỉ có thể mặc cho cô khóc. Khóc một hồi thì cũng mệt. Thẩm Bồi Xuyên ôm cô quay về phòng bệnh. Cô nằm trên giường, nghiêng người, hai mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn vào một góc, nhưng tầm mắt không tập trung, mông lung và mơ hồ. Thẩm Bồi Xuyên cũng không dám đi, lo lắng cô không vượt qua được nỗi đau này. Tâm trạng không ổn định sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Dù sao thì trước đây cũng từng bị sinh non. Nếu như không phải cứu tôi, có lẽ mẹ sẽ không chết. Giọng cô khàn khàn. Thẩm Bồi Xuyên đứng ở một bên, im lặng không nói gì. Nếu như cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ ngay lập tức nói thân phận của mẹ cho Cảnh Hạo biết. Ít nhất thì bà ấy sẽ không có tiếc nuối. Đời này Cảnh Hạo ngay cả một tiếng gọi mẹ cũng không được gọi. Trình Dục Tú luôn miệng nói không còn hối tiếc gì, nhưng làm gì có người mẹ nào lại không hy vọng con mình gọi mình một tiếng mẹ. Đừng quá tự trách bản thân, ai cũng không ngờ được trước sẽ xảy ra chuyện như thế này. Hơn nữa, lúc này cô cũng phải nghĩ cho bản thân mình. Vả lại chuyện này là ân oán của đời trước, có liên quan gì đến cô đâu. Bây giờ chuyện cô nên làm là chăm sóc bản thân thật tốt, để cho cậu ấy yên tâm mà lo chuyện hậu sự của Trình Dục Tú. Người đã chết mới quan trọng, để cho bà ấy an tâm về với đất mẹ. Thẩm Bồi Xuyên đứng ở đầu giường, nhỏ nhẹ khuyên bảo cô. Anh thở dài một tiếng. Nghỉ ngơi cho tốt. Có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Ổn định lại tinh thần mới có thể xử lý tốt những chuyện tiếp theo. Lâm Tân Ngôn biết ý của anh là gì. Tuy chuyện Trình Dục Tú là mẹ ruột của Tống Cảnh Hạo chưa được công khai, nhưng cô là vợ của Tống Cảnh Hạo, cũng là con dâu của Trình Dục Tú. An táng là chuyện không thể thiếu. Tôi biết. Giọng cô khàn khàn đáp lại, chậm rãi nhắm mắt lại, không biết có phải đang khóc hay không. Mắt cô bị thương rất nặng, nhắm mắt lại mới thấy dễ chịu hơn một chút. Sau đó cô nghe thấy tiếng Thẩm Bồi Xuyên rời khỏi phòng bệnh. Cô không mở mắt, chỉ là nước mắt vừa lăn xuống mũi, liền rơi xuống. Buổi trưa Thẩm Bồi Xuyên mang đồ ăn đến cho cô. Thực sự cô nuốt không trôi, hỏi anh tình hình của Tống Cảnh Hạo. Thẩm Bồi Xuyên nhất quyết không chịu đi ra. Cô không cần phải lo lắng, cậu ấy cần có chút thời gian, dù sao thì cũng quá đột nhiên, hơn nữa còn đến nối tiếp nhau. Thẩm Bồi Xuyên nhắc nhở cô ăn cơm. Tôi không muốn ăn, nhưng vì đứa bé trong bụng cũng phải ăn một chút. Lâm Tân Ngôn miễn cưỡng mở miệng, ăn được hai miếng, sau đó liền muốn ói. Hai miếng cơm vừa mới nuốt xuống cũng theo đó mà trôi ra ngoài. Trong bụng chả có gì, chỉ có thể ói ra nước chua lòm cùng nước dịch. Cả người mệt lả. Thẩm Bồi Xuyên gọi y tá đến truyền vitamin cho cô. Nếu không thì thân thể của cô sẽ không chống đỡ nổi mất. Buổi trưa cô rất mệt mỏi, cơn ngủ mê man ập đến. Lúc tỉnh lại, phòng rất tối, trời cũng đã về đêm. Cô xoa xoa hai mí mắt đau nhức, thử ngồi dậy. Trong thoáng chốc thấy bóng dáng của một người bên cửa sổ. Cô lấy lại bình tĩnh, thấy rõ hình bóng kia. Một lúc lâu sau cô mới vén chăn xuống giường đi tới, ôm lấy anh từ đằng sau. Cái gì cũng không nói, nhưng lại đủ để khiến đối phương cảm động. Mãi lâu sau, anh mới đưa tay lên xoa đầu cô. Chúng ta về nhà thôi. Cô đáp. Vâng. Thẩm Bồi Xuyên lái xe tới. Cô kéo tay anh ngồi về phía sau. Anh yên lặng suốt quãng đường không nói một lời nào. Sau khi về đến nhà, anh đi tới phòng sách. Lâm Tân Ngôn biết lúc này anh cần yên tĩnh nên cũng không làm phiền anh. Ngày thứ hai, Tống Khải Phong có mặt ở biệt thự. Vụ tai nạn xe này là sự cố ngoài ý muốn hay là do người nào đó cố tình làm? Tất cả tạm thời nên gác lại. Không phải không điều tra mà là nên an táng cho Trình Dục Tú trước. Ông nói tang lễ đã được an bài vào 3 ngày nữa, ngày lành để bà về với đất. Mồ mả đều do Tống Khải Phong chọn lựa. Ở vị trí nào, tang lễ được tổ chức ở đâu đều do một tay ông sắp xếp. Nói xong, ông hỏi Tống Cảnh Hạo ở đâu. Lâm Tân Ngôn nói anh đang ở trong phòng khách, vẫn luôn nhốt mình ở trong phòng. Tống Khải Phong nặng nề thở dài. Thời gian một đêm dường như làm anh già đi nhiều. Thân hình cao lớn bỗng nhiên khom xuống. Hai mắt anh đục ngầu, thấp giọng nói. Em nói chuyện với ông ấy đi. Lâm Tân Ngôn đáp. Vâng. Buổi tối Lâm Tân Ngôn mang thức ăn vào trong phòng. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Trong phòng không bật đèn. Chỉ có ánh trăng chói rọi vào phòng. Cô bật đèn lên, mang thức ăn đặt lên trên bàn, đi đến trước mặt anh. Hôm nay ba có đến, nói lễ an táng sẽ diễn ra sau 3 hôm nữa. Tay Tống Cảnh Hạo bỗng nắm chặt tay cô, hai cánh tay duỗi ra ôm chầm lấy eo của cô, không chịu buông tay. Ngôn Ngôn, cứ để anh ôm em như vậy một lát đi. Giọng nói của anh trầm thấp, nhưng chẳng có ai có thể nhìn thấy sắc mặt của anh. Anh vùi mặt vào bụng Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn đứng ở đó không động đậy, đưa tay ra ôm anh vào lòng. Không nói một lời nào, cũng không nhìn anh, chỉ im lặng cùng anh, hy vọng bọn họ sẽ sớm qua những ngày tháng đau buồn này. Nhưng bất luận như thế nào thì cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày này Tống Cảnh Hạo không hề nói một lời, nhưng sẽ xuất hiện, vẫn ôm con gái cùng cô đi ngủ. Cũng giống như thường ngày, ngoài việc yên lặng hơn, không muốn nói chuyện ra thì không nhìn ra được sự khác biệt nào. Ngày này trời trở rời mưa phùn, là ngày tang lễ của Trình Dục Tú. Vườn xanh, xung quanh đều là cây cối um tùm, có lẽ vì mang theo cả nước mưa nên gió cũng phá lệ lạnh. Trong không khí tràn ngập sự bi thương. Bởi vì Trình Dục Tú gả cho Tống Khải Phong trên danh nghĩa là kẻ thứ ba, những gia đình giàu có kia cũng không thích giao thiệp với bà. Mà vốn dĩ bà cũng thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt, nên cũng không có bạn bè đến tham dự tang lễ. Người đến tham dự cũng đều là người nhà họ Tống. Nhà họ Trình cũng chỉ có mỗi Trình Dục Ôn. Ngoài những cái này ra, chỉ có một số người thân thiết của nhà họ Tống. Nói là thân thích, nhưng cũng chẳng có dính líu gì với nhau. Biết bao đời nhà họ Tống là cây đại thụ lớn, họ tới cũng đều là vì nể mặt. Còn có một số ít đối tác trong làm ăn, đa số đều là nhân vật có máu mặt trong xã hội. Trong đám người đó không biết có ai nói một câu: Tống Cảnh Hạo sao vẫn chưa tới? Nói thế nào thì cũng là mẹ, mẹ kế cũng là mẹ, không đến thì nghe có vẻ không hợp lý. Đúng vậy, Tống Cảnh Hạo biết hôm nay là ngày chôn cất Trình Dục Tú, vậy mà không tới. Văn Khuynh mặc quần áo chỉnh tề, Văn Tĩnh đứng ở bên cạnh ông, tiếp lời người vừa nói: Thằng bé là người nhà họ Văn chúng tôi, có quan hệ gì với người nhà họ Trình đi chứ? Lâm Tân Ngôn lạnh lùng nhìn Văn Khuynh một cái, không nói lời nào. Hôm nay là ngày tang lễ của Trình Dục Tú, nên cô muốn bà ra đi thanh thản. Cô thay Tống Cảnh Hạo cầm di ảnh của Trình Dục Tú. Lâm Hy Thần và Lâm Nhuy Hy mặc đồ tang cùng cô. Lúc này Lý Tịnh ngược lại có chút thông cảm cho Trình Dục Tú, kéo kéo ống tay áo của Lâm Tân Ngôn. Gọi Cảnh Hạo đến đi, dù đời này bà ta không có công sinh dưỡng, nhưng nhìn cũng đủ khiến người ta cay cay sông mũi. Bảo nó đến tiễn đoạn đường cuối cùng. Không cần đâu, nếu anh ấy muốn đến thì sẽ tự mình đến. Giọng Lâm Tân Ngôn lạnh lùng, ngay cả tầm mắt cũng không nhìn vào Lý Tịnh. Những người có mặt ở đây cũng chỉ là những con người máu lạnh. Có ai thực sự vì người phụ nữ này mà đau lòng đây? Văn Khuynh trầm mặt kéo Lý Tịnh. Nếu không phải bên ngoài có nhiều người thì ông đã quát lên rồi. Nó không tới là đúng rồi. Văn Nhàn mới là mẹ nó. Dựa vào đâu mà nó phải báo hiếu người phụ nữ này? Lâm Y Thần chớp mắt nhìn ông cậu hòa nhã dễ gần này lại trở nên thật xấu tính. Theo bản năng, cậu đứng về phía Lâm Tân Ngôn. Trình Dục Ôn không nhịn được nữa liền đi tới phía này. Lâm Tân Ngôn giữ ông lại, khẽ nói: Có ân oán hay không thì bây giờ cũng không phải lúc nói. Để bà ấy ra đi thanh thản một chút. Trình Dục Ôn nắm chặt hai tay, trong lòng bực tức. Sao Tống Cảnh Hạo còn chưa tới? Hôm nay là ngày cuối cùng của Trình Dục Tú, thân làm con trai sao có thể không đến được? Trong cơn mưa phùn lất phất, dưới lời cầu nguyện của Linh Mục, cho cốt của Trình Dục Tú được chôn xuống. Không ai nói chuyện, khiến bầu không khí trở nên u buồn. Lâm Tân Ngôn không còn rơi nước mắt nữa, mà chỉ im lặng đứng nhìn. Còn hai đứa bé đứng bên cạnh cô khóc nức nở. Nhìn Lâm Tân Ngôn đặt tấm ảnh đen trắng của bà trước bia mộ, chúng biết rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại bà. Bà đã ra đi mãi mãi. Cô xoa đầu hai đứa trẻ, cúi đầu lạy bà đi nào. Mọi người trầm mặc cùng cúi đầu trước bia mộ ba lần, rồi lần lượt rời đi. Trước khi Lâm Tân Ngôn đi, Văn Khuynh bước tới. Cảnh Hạo vẫn chưa tới, cô tới làm cái gì? Thể hiện là mình hiếu thuận sao? Tới giờ cô vẫn chưa rõ thân phận của mình sao? Cô nhìn thẳng vào ông với ánh mắt sắc bén. Tôi làm gì cũng không tới lượt ông chỉ đạo. Còn nữa, tôi hy vọng cái chết của mẹ tôi không liên quan gì tới ông. Văn Khuynh cau mày. Không ngờ cô lại nói với mình bằng cái giọng điệu như vậy. Sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Tính cách của Văn Khuynh cũng rất hung dữ và cố chấp. Lý Tịnh sợ họ sẽ cãi nhau nên đã kéo ông đi. Lâm Tân Ngôn cũng không muốn quấy rầy ông nữa. Cô đưa hai đứa trẻ rời đi. Tang lễ kéo dài tới trưa. Tiễn khách xong, Lâm Tân Ngôn mới nói với Tô Trạm. Anh đưa hai đứa trẻ về trước giúp tôi. Được, có gì cứ gọi cho tôi. Tô Trạm bế hai đứa trẻ ra khỏi nghĩa trang. Lâm Tân Ngôn nhìn họ rời đi xong mới quay lại, nhìn mộ phần phía sau. Yên tĩnh, vắng lặng. Thời gian trôi thật nhanh. Một đời Trình Dục Tú đã kết thúc vào giây phút này. Thế gian này không còn người tên Trình Dục Tú nữa. Thẩm Bồi Xuyên đứng bên cạnh cô, nói: Tống Khải Phong bị ốm rồi, Trình Dục Ôn đưa về rồi. Lâm Tân Ngôn khẽ ừ một tiếng. Đứng lâu dưới mưa khiến quần áo cô ướt đẫm. Thẩm Bồi Xuyên cởi áo khoác ngoài lên cho cô, đứng bên cạnh cô. Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói: Cho phép tôi tới viếng. Cô quay lại, thấy Bạch Dân Ninh đang ngồi trên xe lăn,

anh sống trong oán hận, nửa đời sau lại bắt anh sống trong tự trách và hối hận sao? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Gió bên ngoài cửa sổ ngày càng lớn, khiến cho cành cây lắc lư, phát ra những âm thanh rì rầm, tạo ra vô số bóng đen trên cửa sổ. Đồng hồ trên tường đang kêu tích tắc. Qua một hồi lâu, rất lâu sau, chân Lâm Tân Ngôn tê dần, nhiệt độ cơ thể hơi nóng. Thống Cảnh Hạo ôm cô lên lầu, đặt cô xuống giường. Cô mơ mơ màng màng, lúc chiều bị dính mưa đã thấy có chút lạnh, nhưng lại không để ý. Nằm trên giường cô vẫn cảm thấy lạnh. Trong mơ hồ cô nghe thấy giọng nói: "Ngủ đi." Cô khẽ mở mắt ra hỏi: "Còn anh?" Cô không nghe thấy câu trả lời, nhưng cơn buồn ngủ lại ập tới. Mấy ngày nay cô không thể nghỉ ngơi đàng hoàng được, tới giờ thực sự đã kiệt sức. Ý thức của cô từ từ biến mất, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Trong đêm khuya, cô bị tiếng sét đánh làm cho tỉnh giấc. Trong phòng rất tối, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp ở đầu giường. Cửa sổ đóng chặt, có thể thấy cơn mưa nặng hạt trắng xóa đang rơi nghiêng, đập vào cửa sổ qua chiếc rèm cửa. Xung quanh không có ai, ga giường vẫn bằng phẳng, chỉ có chỗ cô nằm là bị nhăn nheo. Anh vẫn chưa đi nằm. Nhớ tới bộ dạng của anh lúc ở phòng làm việc, cô bật dậy đi tới phòng làm việc, đẩy cửa vào. Bên trong trống rỗng, chỉ có tiếng mưa lộp độp bên ngoài. Cô tìm kiếm khắp biệt uyển mà vẫn không thấy. Cô vội vã chạy xuống gõ cửa phòng Thẩm Bồi Xuyên. Đúng lúc anh cũng bị tiếng sét đánh thức mà chưa ngủ được. Anh mở cửa. Lâm Tân Ngôn đứng bên ngoài lo lắng nói: "Không thấy anh ấy đâu cả." Thẩm Bồi Xuyên nhíu mày: "Sao cơ? Không thấy Tống Cảnh Hạo đâu?" "Đợi tôi một lát để tôi thay đồ." Anh xoay người đóng cửa đi vào trong. Lâm Tân Ngôn đứng trong phòng khách nhìn ra ngoài. Trời đang mưa to và rất tối, một tia sáng cũng không có. Cô mở cửa ra, gió lạnh bên ngoài lập tức tràn vào. Lạnh quá, cô khẽ run lên. Cô xỏ dép đi vào gara, thấy thiếu một chiếc xe, chắc chắn là anh đã ra ngoài. Thẩm Bồi Xuyên tới, thấy cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng, liền nhíu mày. Tuy thời tiết vẫn đang nóng lên, nhưng khi trời mưa vẫn khá lạnh. Mặc ấm vào, tôi đưa cô đi tìm cậu ấy. Cô quay lại nhìn anh. Có lẽ tôi biết anh ấy đang ở đâu. Nếu vậy thì đơn giản. Thẩm Bồi Xuyên giúp cô mặc đồ vào. Trong đầu cô vẫn có chút mê man. Hình như cô sốt rồi. Nhưng giờ tìm Tống Cảnh Hạo vẫn quan trọng hơn. Cô mặc áo khoác lên, rồi thay dép. Thẩm Bồi Xuyên che ô cho cô lên xe. Tới Thanh Viên. Thẩm Bồi Xuyên liếc nhìn cô không nói gì. Lái xe đi về hướng đó. Thành phố B trong màn đêm bị bao phủ bởi một cơn mưa lớn, điên cuồng đổ xuống. Trên bậc thềm đá xanh của Thanh Viên có một bóng đen. Hương hoa cúc quyện với mùi mưa, khiến lòng người cảm thấy bùi ngùi. Trước bia mộ hiu quạnh, chỉ có một bóng người trầm mặc đứng đó, lặng nhìn di ảnh trên đá. Lần đầu gặp bà là khi Tống Hoài Phong đưa bà về. Lúc đó anh cảm thấy người phụ nữ này đã khiến anh mất mẹ. Khi anh hất cốc trà mà người hầu đưa cho xuống đất, chiếc cốc vỡ tan, nước trà nóng bỏng bắn khắp nơi. Bà vội chạy lại xem anh, không phải là trách cứ, mà là quan tâm xem anh có bị thương hay không. Lúc đó anh cảm thấy người phụ nữ này thật giỏi đóng kịch, giả vờ quan tâm ân cần với anh như vậy, như thể người mẹ ruột đã sinh ra anh vậy. Khi phát hiện anh chính là mẹ ruột của mình, rõ ràng bà đang đứng ngay trước mắt mình, mà anh vẫn không nhượng bộ để gọi bà một tiếng mẹ. Giận bà, hận bà đã giấu anh để anh phải oán hận nhiều năm như vậy. Nhưng khi nghe Trình Dục Ôn nói xong, anh mới biết những thù hận của anh, những sự không thể chấp nhận của anh so với sự hy sinh của bà không là gì cả. Sáu năm bị giam cầm, những năm tháng, những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đều bị trói buộc một cách tàn nhẫn. Bỏ qua sản nghiệp của nhà họ Trình chỉ để được ở bên cạnh anh. Bà vốn dĩ đã có thể chọn ích kỷ rời đi, tìm một người cùng chung sống bình yên một đời. Mẹ ơi, mẹ muốn bên con như vậy, bỏ qua không tiếc nhà họ Trình, mà tại sao lại nỡ rời xa con? Trình Dục Tú, mẹ thật quá tàn nhẫn với con. Anh quỳ thẳng xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống nền đất đầy nước mưa. Anh quỳ trước mộ, ngàn vạn lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Anh khom người, chạm vào nền đất lạnh lẽo, nước mưa dội xuống thân thể anh. Mưa càng ngày càng lớn, đến cả ông trời cũng vì khung cảnh này mà rơi lệ. Nước mưa rơi trên mặt anh, không biết chỉ là nước mưa hay có cả những giọt nước mắt đau khổ của anh. Ngoài sự đau đớn, trong đôi mắt lạnh lùng ấy còn hiện lên một tia hận thù. Lúc này Lâm Tân Ngôn cầm ô bước tới, đứng bên cạnh che cho anh. Không ai nói gì mà cùng nhìn vào di ảnh của Trình Dục Tú. Bà ấy chắc chắn sẽ luôn ở bên anh, nhất định phải tìm ra kẻ làm chuyện này. Kẻ đã hại chết mẹ nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị. Mẹ, con hứa với mẹ sẽ thay mẹ chăm sóc anh ấy, bảo vệ chu toàn cho con của chúng con. Cảnh Hạo, chúng ta về nhà thôi. Lâm Tân Ngôn quỳ xuống, nhẹ giọng nói. Trên khuôn mặt kiên quyết của anh đều là nước, ngón tay cô lướt trên mặt anh. Tiếp theo chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, phải tìm ra thủ phạm đã làm việc này. Cô biết, lúc này chỉ có lòng hận thù mới giúp anh thoát khỏi nỗi đau này. Chỉ có vậy anh mới phấn chấn lên. Anh đưa tay ra ôm cô vào lòng, khẽ rên rỉ. Mưa to kéo dài suốt đêm, tới sáng mới tạnh. Sớm ra Tống Cảnh Hạo đã đi rồi. Lâm Tân Ngôn biết có lẽ là anh đi điều tra về vụ tai nạn. Cô cho hai đứa trẻ ăn, bọn chúng đều đã lớn, rất ngoan ngoãn, không cần cô phải làm gì cả. Chúng tự biết ăn cơm, tự biết rửa tay lau miệng. Cô ôm con gái, con trai, khẽ xoa đầu chúng. Các con ngoan lắm, thoáng chốc đã trưởng thành rồi. Lâm Hy Thần ôm cô, thấy anh trai ôm Lâm Như Hy cũng ôm, hai đứa nhóc cứ thế ôm lấy người cô. Vũ Vu thu dọn bàn ăn rồi nói. Các cháu sắp học đọc sách viết chữ để chuẩn bị vào tiểu học rồi. Đi đi. Lâm Tân Ngôn thả hai đứa bé ra. Cô nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của chúng. Nhớ tới lúc mới sinh ra còn bé xíu mà chớp mắt đã lớn khôn. Cô sờ bụng. Đứa bé vẫn còn quá nhỏ, thậm chí vẫn chưa cảm nhận được. Cô cúi đầu nói với đứa bé trong bụng. Con phải nghe lời, biết chưa? Mạng của con là do bà nội dùng mạng để đổi lấy đó. Từ hôm qua cô đã bị sốt nhẹ, chỉ là không muốn Tống Cảnh Hạo lo lắng, cho nên mới nhịn. Giờ anh không ở nhà, cô liền bảo tài xế chuẩn bị xe, đưa một vệ sĩ giỏi theo cô tới bệnh viện. Nhờ thân phận của mình mà bệnh viện ưu tiên kiểm tra cho cô trước. Sau khi kiểm tra tổng thể, trước mắt thai nhi vẫn ổn, nhưng vì cô đang sốt nên tim thai đập có chút nhanh. Giờ cơ thể cô không thích hợp để uống thuốc, bác sĩ bảo cô về nhà phải hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý. Tiếp tục duy trì nhé, không ngờ cô hồi phục lại nhanh như vậy. Trước khi Lâm Tân Ngôn rời đi, bác sĩ nói. Cô nói cảm ơn rồi ra khỏi bệnh viện. Khi chuẩn bị lên xe, cô nhìn thấy trong khuôn viên bệnh viện có một hình bóng rất quen thuộc. Cô dừng lại và quan sát 2 giây. Khi người kia quay lại, cô mới nhìn thấy mặt. Đôi mắt cô nheo lại. Tống Cảnh Hạo nói kết quả kiểm tra của Trang Tử Khâm không có gì đáng ngại. Bà còn trong quá trình thụ án, sao lại xuất hiện ở đây mà lại còn mặc áo bệnh nhân? Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy? Cô chủ. Vệ sĩ thấy Lâm Tân Ngôn bất động, gọi nhỏ một câu. Lâm Tân Ngôn xua tay. Cô đi về phía Trang Tử Khâm. Vệ sĩ đi theo sát cô. Mẹ! Ở khoảng cách gần, cô nhẹ nhàng gọi. Cả người của Trang Tử Khâm hơi cứng lại, xoay người nhìn Lâm Tân Ngôn đang đứng cách đó không xa, nở một nụ cười. Ngôn Ngôn, sao con lại tới đây? Sắc mặt của bà cũng không kém như trước, mặt cũng có chút hồng hào. Phải là con hỏi mẹ mới đúng, sao lại mặc quần áo bệnh nhân, lại ở trong viện? Mẹ sao vậy? Giọng nói của cô rất nhỏ, chỉ sợ nghe được tin xấu. Cái chết của Trình Dục Tú là đả kích rất lớn đối với cô. Chẳng qua là ở nhà có đám trẻ, có Tống Cảnh Hạo, nên nỗi khổ trong lòng cũng không thể biểu hiện ra. Nếu như Trang Tử Khâm lại có chuyện gì, cô sợ bản thân mình sẽ không chịu đựng nổi. Trang Tử Khâm đi đến, nhìn thấy cô mặc quần áo rộng thùng thình, chân đi giày đế bằng, cười nói. Mẹ nghe Thẩm Bồi Xuyên nói, con mang thai. Bà ấy không muốn phối hợp chữa trị, thái độ tiêu cực, không có hy vọng muốn sống. Thẩm Bồi Xuyên không có cách nào, đành nói cho bà biết chuyện Lâm Tân Ngôn mang thai. Lúc ấy Thẩm Bồi Xuyên nói, bà và cô ấy cùng nhau chịu rất nhiều khổ cực. Nếu như bà không thèm để ý đến chuyện sống chết của cô ấy, vậy thì cứ tiếp tục không phối hợp chữa trị. Anh nói xong thì rời đi. Suy nghĩ lại, lúc cô mới 10 tuổi đã đi theo mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ, sinh tồn khó khăn, hai người lúc nào cũng nương tựa lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Bây giờ cô đang mang thai, chắc hẳn cũng có tình cảm rất tốt với Tống Cảnh Hạo, có cơ hội nhìn được cô rất hạnh phúc. Nếu có thể sống lâu hơn một chút, chăm sóc đứa trẻ cũng là chuyện tốt. Cho nên sau khi biết Lâm Tân Ngôn mang thai, bà bắt đầu tích cực phối hợp chữa trị. Đã từng thấy cô phải chịu khổ, bây giờ chỉ hy vọng được thấy cô hạnh phúc. Bà kéo tay Lâm Tân Ngôn. Mẹ không sao, không cần lo lắng. Lâm Tân Ngôn gạt tay của bà ra. Con muốn nghe mẹ nói thật. Rõ ràng bà đang cố ý gạt cô, tuyệt đối đây không phải là bệnh nhẹ. Trang Tử Khâm biết mình không lừa dối được cô, đành thở dài một cái. Con cùng mẹ trở về phòng bệnh đi. Bà ở phòng VIP đơn cũng rất yên tĩnh, trong công viên sẽ có rất nhiều người thấy được. Lâm Tân Ngôn không nói lời nào, âm thầm chấp nhận đề nghị của bà, đi theo bà vào phòng bệnh. Cô đi đến đẩy cửa sổ ra. Khu nội trú này cách biệt với khu nhà cô ở, ở giữa cách một cái công viên. Mẹ ở đây bao lâu rồi? Cô hỏi. Vài ngày rồi. Trang Tử Khâm ngồi ở mép giường, vẫy vẫy tay với cô. Ngôn Ngôn, lại đây. Lâm Tân Ngôn đến ngồi ở mép giường. Trang Tử Khâm kéo tay cô, cầm trong tay. Biết con đang mang thai, mẹ thật sự rất vui. Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng cụp mắt. Bệnh này của mẹ là thuộc về di truyền, nhưng con cứ yên tâm. Bác sĩ nói, chỉ cần mẹ phối hợp chữa trị, sống thêm mấy năm nữa cũng không thành vấn đề. Bỗng nhiên Lâm Tân Ngôn ôm lấy mẹ, thật chặt, nghẹn ngào. Vì sao lại như vậy? Mẹ có biết là con rất đau lòng không? Trang Tử Khâm vỗ vỗ lưng của cô. Ngôn Ngôn, đừng đau lòng, mẹ sẽ phối hợp chữa trị thật tốt, tương lai sẽ giúp con trông đám trẻ. Thẩm Bồi Xuyên nói, chỉ cần mẹ phối hợp chữa trị, đến lúc đó nó sẽ giúp mẹ tìm người giảm án cho mẹ. Hơn một năm nữa, con sinh đứa trẻ, mẹ sẽ có thể giúp con bế đứa bé như là chăm sóc Tiểu Nhuy, Tiểu Hy. Lâm Tân Ngôn không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Mẹ nói xem chuyện làm người ta đau khổ nhất cả đời này là gì? Trang Tử Khâm cho rằng cô đang nghĩ đến chuyện trước kia, trong lòng khổ sở, vì vậy an ủi. Chuyện đã qua thì cũng qua rồi, sau này con sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Chuyện khiến người ta đau khổ nhất cuộc đời này, đó chính là người thân mình ở ngay trước mặt, nhưng mình lại không biết. Đến lúc mất đi mới cảm thấy khắc cốt ghi tâm. Cả người Trang Tử Khâm cứng lại. Còn, có phải con biết điều gì, đúng không? Cô không dám để lộ những cảm xúc thật khi ở nhà, nhưng giờ phút này lại thể hiện ra trước mặt Trang Tử Khâm, cũng không chú ý nghe lời nói của Trang Tử Khâm. Cô đang nghĩ về chuyện hai người Trình Dục Tú và Tống Cảnh Hạo đã bỏ lỡ trong cuộc đời này. Trang Tử Khâm thở dài một cái. Ngôn Ngôn, mẹ vẫn luôn coi con như là con gái ruột. Lúc đầu mẹ cũng không có cách nào khác. Ba của mẹ trước khi cưới đã có con riêng. Thân phận mẹ của ông ấy không thể nào nói ra. Ông ấy cũng là con riêng, không lộ mặt ra trước mặt mọi người. Không có ai biết ông ấy là người của nhà họ Trang. Mẹ đang nói gì vậy? Lâm Tân Ngôn lau mặt. Sao cô lại nghe không hiểu? Cô đưa tay lên sờ trán Trang Tử Khâm. Chẳng nhẽ là bệnh tâm thần tái phát? Trang Tử Khâm giỡ tay cô xuống. Mẹ rất ổn. Con vừa mới nói cái gì mà người thân ở ngay trước mắt mà không biết? Điều thống khổ nhất không phải là đã biết thân thế của mình rồi sao? Lâm Tân Ngôn ngồi ở mép giường không nhúc nhích, cảm giác như đầu óc trống rỗng, hai mắt đăm đăm nhìn Trang Tử Khâm. Mãi hồi lâu sau mới có thể nói ra. Con, thân thế gì cơ? Mẹ là mẹ con, Lâm Quốc An là ba của con. Lâm Quốc An không phải là ba của con. Mặc dù Lâm Quốc An đã chết, nhưng nỗi hận thù với người đàn ông kia cũng không biến mất, càng cảm thấy ông ta không xứng được Lâm Tân Ngôn gọi là ba. Nói đến mức này, Trang Tử Khâm cũng không muốn lừa gạt cô nữa. Bà kéo tay Lâm Tân Ngôn. Ngôn Ngôn, ba con tên là Trang Tử Ý, là anh cùng cha khác mẹ của mẹ. Thân phận của ông ấy chỉ có người trong nhà biết. Lâm Tân Ngôn trong phút chốc đứng lên. Mẹ, mẹ đang nói linh tinh cái gì vậy? Con là con gái của mẹ, Trang Tử Ý gì đó con chưa nghe nói đến, cũng chưa từng thấy mặt. Trong lúc nhất thời, cô không có cách nào tiếp nhận. Ngôn Ngôn, Trang Tử Khâm biết có thể chuyện này quá đột ngột, cô chưa thể tiếp nhận, không khỏi thở dài một tiếng. Bà lại cứ nghĩ cô đã phát hiện mới nói cho cô biết, không ngờ rằng cô cũng không biết. Chắc chắn là mẹ đã mệt rồi, mẹ nhớ nghỉ ngơi cho khỏe, con phải đi về rồi. Tiểu Hy và Tiểu Nhi vẫn chờ con quay về. Lâm Tân Ngôn cũng không muốn nghe, cô mau chóng đi ra ngoài. Trang Tử Khâm cũng không miễn cưỡng. Lúc nào con muốn biết, cứ đến tìm mẹ. Dây chuyền trên cổ con chính là do mẹ ruột của con để lại. Động tác nắm chốt cửa của Lâm Tân Ngôn hơi dừng lại, rồi sau đó nhanh chóng kéo cửa đi ra ngoài. Cô đi rất nhanh, vệ sĩ đi theo. Cô chủ, cô đi chậm chậm một chút. Lâm Tân Ngôn dường như không nghe thấy, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô không muốn nghe bất kỳ điều gì từ Trang Tử Khâm nữa. Lúc lên xe cô còn nói, mau chóng rời khỏi nơi này đi. Tài xế nổ máy xe, vệ sĩ lo lắng nhìn cô. Cô chủ, cô không sao chứ? Lâm Tân Ngôn tỉnh người, lắc đầu một cái. Không sao đâu. Dường như là nghĩ đến cái gì, cô lại bổ sung một câu. Chuyện hôm nay đi ra ngoài, mọi người đừng nói cho bất kỳ ai, nghe chưa? Tất cả tài xế và vệ sĩ đều lên tiếng đáp lại. Vâng. Dọc theo con đường này cô luôn cảm thấy hoảng hốt, giống như mình đang mơ một giấc mơ không có thật. Cô trở lại biệt thự rồi đi lên tầng, vào trong phòng vệ sinh thấm ướt một cái khăn vuông, nằm ở trên ghế salon, đắp lên trên trán. Nhất định là cô đang lên cơn sốt nên đầu óc không được tỉnh táo, nên mới bị ảo giác, thính giác. Trang Tử Ý là ba của cô. Cô cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Làm sao có thể chứ? Cô vô cùng muốn yên tĩnh lại, nhưng trong lòng lại càng hoảng sợ. Nỗi lo đó như đâm chồi bén rễ, không có cách nào lắng xuống, thậm chí không thể nào suy nghĩ được bình thường. Nghĩ đến câu nói của Trang Tử Khâm, cô đưa tay sờ đến sợi dây chuyền trên cổ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt. Qua hồi lâu cuối cùng, cô cũng không thể chiến thắng lòng hiếu kỳ của mình. Ngồi dậy, để khăn ướt trên trán xuống bàn, lấy dây chuyền trên cổ xuống. Kiểu dáng đơn giản, đến mặt dây cũng không có. Cô giơ ra ánh sáng, cũng không nhìn ra có điểm gì đặc biệt. Điều duy nhất có thể xác định chính là chất liệu của sợi dây chuyền này là bạc, có độ tinh chế cao. Lúc giơ ra ánh sáng vẫn rất trắng, không hề giống một món đồ cũ. Lúc cô định tiếp tục đeo lên cổ, cô phát hiện có những chữ nhỏ ở phần nút cài. Vì quá nhỏ nên không đọc được. Cô đứng dậy đi tới cửa sổ, đưa nó về phía ánh sáng. Lúc đó cô mới nhìn rõ bên trong viết những chữ gì. HX.08.ZA0102. Cô cau mày, đây là cái gì? Cũng chưa từng thấy hãng trang sức này bao giờ. Đây là ý gì chứ? Cô lại nhìn kỹ lại, trừ mấy những chữ này thì cũng không có thứ gì khác. Cô tựa người lên trên ghế salon. Nếu quả thật như Trang Tử Khâm nói vậy, cái này thật sự là thứ mà mẹ cô đã để lại cho cô sao? Chắc chắn sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Dù sao cũng phải gửi gắm điều gì đó với con gái chứ nhỉ? Cô không có cảm giác tổn thương đối với người như vậy mà cô chưa từng gặp. Không có cảm tình, không có cảm xúc, chỉ cảm thấy rất hoang đường. Không nghĩ ra điều gì, cô cũng không muốn lãng phí đầu óc. Cô đứng lên, đi tới mép giường, kéo tủ đầu giường ra, tìm cái hộp cất đi. Nhưng thấy trong ngăn kéo cất tài liệu hợp đồng bảo hiểm của ngân hàng Hoa Hạ. Lúc đầu Tống Khải Phong cho hai đứa bé cổ phần Vạn Việt, còn có một cái nhẫn kim cương màu hồng con gái thích. Cô không biết cất ở đâu, cho nên mới mua két sắt của Hoa Hạ, đặt những thứ đó vào trong, chuẩn bị đến khi lũ trẻ lớn lên sẽ lấy ra giao cho chúng. Mà bính âm giản thể của Hoa Hạ chính là HX. Là trùng hợp hay là... Cô cầm lấy điện thoại di động, gọi điện đến cho nhân viên của Hoa Hạ. Rất nhanh, điện thoại được nhận, bên kia chuyển tới giọng nữ dịu dàng. Đây là số phòng dịch vụ của ngân hàng Hoa Hạ. Xin chào, xin hỏi quý khách cần gì ạ? Lâm Tân Ngôn nhìn dòng chữ trên dây chuyền, hỏi. Xin hỏi chỗ các cô có hòm bảo hiểm mã ZA0102 không?